Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 7, ta thề. Hộ tộc nhân ta, thượng, Bùi Kiêu nằm mộng, trong mộng, hắn tên là Thông Thiên. Đây không phải là hắn cho mình lấy tên họ, mà là một đám đến từ trên trời sáng thế thần tộc cho hắn lấy tên họ. Những thứ này sáng thế thần tộc đều tại cái trán có đệ ba cái con mắt. Câu đều có đại năng, có thể nhận thức thiên văn địa lý, thế gian vạn vật, phảng phất chân chính thiên thần. Khi đó Thông Thiên còn tiểu, bất quá 2-3 tuổi tuổi tác, bất quá hắn là nhóm người thứ nhất, là trong cơ thể chứa trùng tộc, cũng có thể nói là long tộc gen nhân loại cường đại. Trời sinh có mang thần lực, trí tuệ bén nhạy, có thể sống mấy trăm tuổi đệ nhất đại nhân tộc. Đây là nhân loại tối cường đại đệ nhất. Hơn nữa còn có thể đi theo sáng thế thần tộc đi đến thiên cung. Đây cũng là nhân loại trong truyền thuyết hoàng kim niên đại. Thông Thiên rất sùng bái sáng thế thần tộc. Bọn họ có đại năng, không chỗ nào không biết, không gì không hiểu. Bọn họ có thể bay đến trên 9 tầng trời, có thể xuyên qua ra phía thế giới này, đi đến tên là Côn Lôn Thần Cung. Loại này cường đại thật là để cho người ta khó mà địch nổi. Chỉ là loại này cường đại cũng đủ để cho 2-3 tuổi lớn nhỏ Thông Thiên sùng bái. Nhưng là sùng bái đổi lấy nhưng là cực độ thất vọng. Thông Thiên ở Côn Lôn bên trong gặp được rất nhiều nhân loại, rất nhiều hắn các tộc nhân. Ở cái kia tên là Côn Lôn Thần Cung chung, bị những thứ này có 3 cái con mắt thần tộc nuôi thực. Thật sự thí nghiệm, biết bao tàn khốc thí nghiệm a. Rất nhiều các tộc nhân bị cắt thân thể, sống sờ sờ bị mổ ra rồi, cho đến còn dư lại đầu lúc cũng còn không có chết. Chỉ có thể dùng được vậy tuyệt ánh mắt thần ngửa mặt trông lên hư không. Nơi đó không có thiên, bởi vì bọn họ đã rời đi địa cầu, đang ở tên là Côn Lôn Thần Cung chung. Còn có tộc nhân bị bỏ vào một ít kỳ lạ trong chất lỏng, bị chậm chạp nhưng là không thể dao động hòa tan đến, biến thành một nhóm không nói ra hình thái vật chất vật thể. Hơn nữa để cho nhân tuyệt vọng là, những thứ này giống như chất lỏng một loại sinh mệnh hình thái lại còn giữ vững nhân loại ý thức cùng trí nhớ. Sống không bằng chết, bọn họ bị tam nhãn tộc mệnh danh là bùn lầy quái, bị đuổi xuống Côn Lôn đi đến trên địa cầu. Còn có tộc nhân thì bị ném vào nào đó kỳ lạ trong ngọn lửa tan luyện, biến thành nào đó kỳ đặc kim trúc. Cũng còn có thân là nhân loại ý thức cùng trí nhớ tồn tại, bọn họ bị tam nhãn tộc nhân dùng để chế tạo một loại tên là quân đội linh hồn chiến giáp đi. Trong 10 người liền có 5-6 người bị chọn lựa đi ra. Còn thừa lại trong nhân loại, chỉ có trí tuệ cao nhất, tâm tư linh mẫn nhất, tuổi tác nhỏ nhất những thứ kia mới còn sống. Người nhân loại này bên trong cũng bao gồm Thông Thiên, hắn và người nhân loại này đồng thời đón nhận tam nhãn tộc giáo dục. Dạy rất nhiều kiến thức khoa học kỹ thuật, chiến đấu kỹ xảo. Còn có đối phó quỷ quái lúc năng lực vân vân hết thảy. Rồi sau đó càng là đem nhân loại tuyên bố trở thành tam nhãn tộc người làm chủng tộc. Cũng có thể cho rằng là thần phó. Chính là những địa đó cầu vẫn còn tồn tại dị tộc sinh vật có trí khôn môn tha thiết ước mơ địa vị. Thông Thiên mê mang, hắn không biết nên đi hận tam nhãn tộc được, hay là nên đi sùng bái tam nhãn tộc tốt. Tam nhãn tộc sáng lập nhân loại, có thể nói là phụ, là thần, là thiên, nhưng là tam nhãn tộc cũng không có cấp cho bọn họ giống như phụ thân nhân ái, mà là đưa bọn họ cho coi thành công cụ, coi thành vật thí nghiệm. Nhưng là cuối cùng này lại là vì cái gì đây? Dành cho bọn họ vị, để cho bọn họ lấy được thần phó danh xưng là, để cho những thứ kia từ viễn cổ sống sót dị tộc cũng không dám nữa đối với nhân loại có đinh điểm quấy dày. Cái này cũng chưa tính, tam nhãn tộc càng là đem những thứ kia viễn cổ dị tộc đuổi tận giết tuyệt. Sử toàn bộ địa cầu cũng chỉ còn lại có nhân loại cùng tam nhãn tộc 2 cái chủng tộc mà thôi. Kỳ đệ tứ văn minh là tam nhãn tộc dư quang. Cái này huy hoàng một chút cũng không có mấy ngàn tỷ năm. Chinh phục vô số thế giới vị diện. Bắt làm tù binh vô số chủng tộc hắc ám Gaia chiếu cố chi tộc. Cái chủng tộc này cuối cùng khí vận bộc phát. Nhưng là đệ ngũ kỳ. Chính là nhân loại cái này mà đối kháng thiên đạo. Đối kháng Gaia mà sống chủng tộc. Độc nhất vô nhị văn minh kỷ nguyên. Cái này kỷ nguyên chung chỉ có nhân loại tồn tại. Cho nên, ta sẽ sai sử tam nhãn tộc tiêu diệt viễn cổ bách tộc tàn dư. Dù sao nhân tộc là ta sở tạo, ta tự thân cũng tới là vì nhân tộc. Chỗ này nhân quả quá mức rắc rối, cũng không tiện cho các ngươi giải thích cặn kẽ. Chỉ là các ngươi nhưng phải cẩn thận nghe cho kỹ. Làm phong thần kế hoạch hoàn toàn phát động sau, giấu sâu ở mỗi cái bên trong huyễn tưởng địa. Đã từng trên địa cầu từ thứ hai kỷ văn minh đến bây giờ viễn cổ bách tộc. Bọn họ liền đem xuất hiện, mà khi đó nhân loại cũng sẽ gặp gỡ. Gặp gỡ? Gặp gỡ cái gì? Bùi Kiêu Mãnh tỉnh lại. Trước giấc mộng kia hắn cũng không có làm xong. Mộng vẫn chỉ là mở đầu. Thông thiên học nghiệp có thành. Bị tam nhãn tộc thả lại trong nhân tộc. Rồi sau đó càng là thành lập Bích Du Cung Đại học. Cái này mộng cảnh cũng liền tới đây, chỉ là ở nơi này nửa mộng kết vĩ lúc, lại đột nhiên xuất hiện lưỡng đoạn hắn giọng nói của mình. Cái thanh âm này tới đột ngột, lại cũng không biết là hắn lúc nào nói qua. Hơn nữa đoạn văn này trung tựa hồ còn chứa cái gì thiên đại bí mật. Chỉ là cái thanh âm này chỉ nói phân nửa lời nói. Tiếp lấy hắn liền tỉnh lại. Mụ, tại sao mỗi lần đều là như vậy? Hắn chỉ nhớ kiếp trước cũng vậy, thậm chí ngay cả là một mộng đều là, chẳng lẽ bọn họ không biết thái giám là làm người đau đớn nhất sao? Không muốn phía dưới không có a. Bùi Kiêu tỉnh lại sau đã qua tốt mấy giây, đầu hắn bên trong một mực ở suy nghĩ mới vừa rồi mộng cảnh. Nhưng là này mặc dù mộng cảnh rõ ràng, chỉ có cuối cùng kia một phen tới không minh bạch. Nhưng không biết lời nói kia chưa từng nói xong nội dung rốt cuộc là cái gì. Cứ như vậy, cho đến mấy giây sau đó, Bùi Kiêu mới mãnh kinh tỉnh lại. Mộng, hắn đang nằm mơ rồi hả? Mụ, nơi này là cái gì địa phương? Chưa từng nghe nói có người đánh nhau lúc còn đột nhiên biết làm mộng. Trừ phi là đầu bị chụp cục gạch, chỉ có thể làm mộng ban ngày. Nếu không lời nói cũng chỉ còn lại có bị đánh ngất xỉu đi qua nhân tài khả năng. Nơi này còn là đảo phục sinh sao? Cuộc chiến đấu kia cuối cùng kết quả như thế nào? Còn có kia như thần như ma tử lôi đao pháp cuối cùng áo nghĩa. Vậy ngay cả thần đều có thể chu diệt chiêu thức. Thần lôi ma chấn kinh thiên khiển. Còn có kia cuối cùng một phen. Biết bao để cho người ta bi thương. Nhóm bạn lẫn nhau sóng vai lời thề cuối cùng bể tan tành. Chờ đến cũng chỉ có hai cái để cho người ta bi thương tự ngữ. Trân trọng, chân cái gì thí, trọng cái gì thí, không muốn trân trọng, lớn hơn hỏa môn đồng thời sống tiếp, muốn đồng thời sóng vai chiến đấu a. Bùi Kiêu Mãnh chống lên thân thể, bao quanh hắn cả người trên dưới lớp băng nhẹ nhàng liền bị đụng rồi nát bấy. Kể cả che đỡ con mắt của hắn những thứ kia lớp băng cũng là tự nhiên làm theo liền nát bấy mờ. Tận đến giờ phút này, hắn mới nhìn rõ chính mình vị trí hoàn cảnh. Đây là một cái hẹp tiểu không lõm động. Tại hắn chung quanh là tràn đầy lớp băng mảnh vụn. Để cho hắn cảm giác ngạc nhiên là tuyết na đang chìm ngủ ở trên lồng ngực của hắn. Mà ở hắn chính diện phía trên. Một cái nửa chỉ lớn bằng khe hở thẳng tới chóp đỉnh. Từ khe hở kia thượng chiếu xuống tới điểm điểm quang mang. Còn có một chích một giọt máu tươi đang ở nhỏ xuống. Nơi này là cái gì địa phương? Đảo phục sinh dưới đất sao? Bùi Kiêu cau mày nhìn về phía cái kia khe hở. Hắn lại vươn tay ra ở tuyết na chóp mũi thử một chút. Cái này mặc dù tiểu cô nương lạnh cả người. Nhưng là hô hấp. Nhưng là vững vàng, trên người tựa hồ cũng không có cái gì tổn thương nặng nề thế. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, vẫn còn đang say giấc nồng không có tỉnh lại. Bất quá cái này cũng thôi. Chỉ cần hắn còn sống, cũng đoạn sẽ không để cho Tuyết Na bị bất cứ thương tổn gì. Chỉ là dưới mắt tình huống có chút không biết. Hắn lúc trước rõ ràng là ở đảo phục sinh cùng những thứ kia hắc ám thái dương. Những á không gian đó mà thần môn rằng co đối chiến chứ. Rồi sau đó cung Diệp Vũ bị hút vào đến hắc ám trong mặt trời. Trở thành viên thứ 8 hắc ám thái dương. Tại hắn hướng về kia một ít ma thần phát động lúc công kích. Là cung Diệp Vũ cứu hắn. Rồi sau đó cung Diệp Vũ càng là đem bát quái lô cùng một dạng tử quang nhét vào trong cơ thể hắn. Lại tiếp theo chính là cung Diệp Vũ phát động kia đủ để hủy thiên diệt địa thần lôi ma chấn kinh. Thiên khiển, từ không trung chóp đỉnh nhất cử đánh xuống. Ở đó cổ kinh khủng phải nhường nhân nổi điên khí tức bên dưới. Trong khoảnh khắc đó hắn mất đi cảm giác. Lại tỉnh lại lúc chính là ở chỗ này. Hắn bị băng che lại. Kể cả hắn trả lại hết có Tuyết Na. Như vậy, trừ bọn họ ra hai người đâu? Những người còn lại đây? Trương Hằng, Dương Đính Thiên những thứ kia nhóm bạn đây. Còn có bọn họ thân nhân đây. Hết thảy các thứ này nghi ngờ đều tại Bùi Kiêu trong đầu sinh ra đi ra. Đúng rồi. Còn có trọng yếu nhất một chút. Vu nữ Trần đây. Cái kia cung Diệp Vũ quan tâm nhất nhân. Nói ra đừng khóc ba chữ nhân. Bùi Kiêu cố đè xuống rồi nghi ngờ trong lòng. Đem tâm tư trầm yên tĩnh trở lại toàn bộ tập trung đến linh hồn thể bên trong. Tại hắn linh hồn thể chung. Một cái xinh xắn lò lửa đang ở từ từ xoay tròn. Cái này lò lửa liên tiếp hắn toàn bộ linh hồn thể chấp niệm. Phảng phất một hít một thở như vậy, đưa hắn chấp niệm hút vào đến trong lò lửa. Sau đó trải qua nào đó nung sau đó, trải qua loại này biến hóa kỳ diệu. Phun đi ra chấp niệm phảng phất trở nên rồi thưa thớt một ít. Tổng số thiếu, nhưng là chất lượng lại tăng cao. Hắn chấp niệm phảng phất trở nên rồi càng xuyên thấu qua minh thanh triệt. Đây là tiểu hỏa lò biến hóa. Bùi Kiêu chỉ có thể cảm giác tiểu hỏa lò tồn tại. Nhưng là lại không cách nào đi tự đi thao túng. Luôn cảm thấy quá nhiều không lưu loát địa phương. Giống như là cánh tay chết lặng loại. Rõ ràng là cái gì cánh tay. Tuy nhiên lại không cách nào điều khiển cảm giác. Nghĩ đến hẳn là này văn minh vũ khí trời sinh còn không có nhận chủ quan hệ đi. Bên kia, tại hắn linh hồn thể bên trong còn có tối đen như mực vật chất tồn tại. Nhưng là này đen nhánh vật chất lại cũng không phải là cái gì tội nghiệt. Mà là phẳng phất một cái sinh mệnh một loại ở nơi nào có chút hô hấp. Bất quá hô hấp nhưng là trong cơ thể hắn năng lượng tiêu chuẩn. Mỗi hô hấp một lần liền hấp thu trong cơ thể hắn bộ phận năng lượng tiêu chuẩn. Hơn nữa này một dạng đen nhánh vật chất còn để cho hắn cảm thấy quen thuộc. Không sai, đây là Vu nữ Trần. Vu nữ Trần lại liền ở trong cơ thể hắn sống sót. Trừ những thứ này ra, Bùi Kiêu cũng không có phát hiện trong cơ thể hắn còn có vật gì khác chất. Đoàn kia ánh sáng màu tím đã không biết hướng đi. Bất quá nghĩ đến cũng còn là dấu sâu ở hắn trong linh hồn. Theo cung Diệp Vũ từng nói, đó là hắn tâm linh ánh sáng. Đó là cụ bị chiếm đoạt đại năng vô hạn lực. Tên là tâm linh ánh sáng đại năng. Đây cũng không phải là dễ dàng như vậy liền nắm giữ ở đồ vật. Cho nên hẳn là dấu sâu ở sâu trong tâm linh đi. Phen này cẩn thận kiểm tra hạ. Bùi Kiêu đối với trước mắt hắn vị trí tình huống cũng có bộ phận suy đoán. Có lẽ là lúc ấy cung Diệp Vũ mới trở thành viên thứ 8 hắc ám thái dương. Mới tấn thăng đến rồi ma thần cấp bậc. Hắn vẫn còn không có mất đi chính mình ý thức cùng hành vi năng lực. Cho nên ở đó thời điểm mấu chốt nhất ngược lại hướng còn lại 7 cái ma thần rút đao công kích. Vào lúc này, hắn nhất định là làm nhiều chút khác cái gì sự tình. Đám đông giấu ở lớp băng chung, sau đó đè lên rướt đất, này mới tránh thoát kia một kiếp. Đây chính là trải qua mới đúng. Bùi Kiêu tâm lý âm thầm suy đoán, có thể vừa lúc đó, hắn bỗng nghe đến ở phía trên truyền tới trận trận tiếng khóc kêu. không phải là một hai người tiếng khóc kêu. Đây là hàng trăm người đủ loại màu sắc hình dạng, nam nữ, già trẻ đều có tiếng khóc kêu. Khóc dị thường thê lương tuyệt vọng, mà kèm theo những thứ này tiếng khóc kêu phát ra. Còn có rất nhiều người tiếng hô cùng trước khi chết tiếng rên rỉ. Các loại thanh âm rậm rạp chằng chịt. Cũng ngay tại lúc này Bùi Kiêu tinh thần phục hồi lại mới cẩn thận nghe được. Đồng thời, hắn cũng phát hiện cái kia nối thẳng mặt đất khe hở nơi. Một giọt máu tươi không ngừng hạ xuống thân. Ở nơi này cái khe hở đầu trên nhìn ra ngoài. Toàn bộ bên ngoài đã là hoàn toàn đỏ ngầu. Có ý gì? Quỷ quái tập kích. Đảo phục sinh mặt trên còn có nhân sống sót. Bùi Kiêu trong lòng đập mạnh. Hắn cũng không để ý trong ngực Tuyết Na còn chưa tỉnh lại. Mình cũng có thiên đầu vạn tự không để ý tới hiểu rõ ràng. Dù sao hắn không thể nào ngồi nhìn nhân loại bị quỷ quái cho tập kích. Cái này cùng nội bộ nhân loại xào xáo bất đồng. Đoàn người đánh tới đánh lui. Thực ra muốn cũng bất quá là vì tâm lý niệm tranh đấu. Nhưng là đối mặt quỷ quái lại bất đồng. Tất cả mọi người là loài người. Đó là phía trên những ngưỡng người kia đảo phục sinh nhân viên nghiên cứu hoặc là quân đội quan chức. Loại, hắn cũng tuyệt đối không thể có thể ngồi yên không lý đến. Mụ bước, dám khi dễ đến nhân loại trên đầu. Những quỷ quái kia hoạt nị oai. Bùi Kiêu nghĩ tới đây, cũng không chần chờ nữa. Giơ tay lên dùng sức một quyền hướng lên đánh tới. Hắn và Trương Hằng có thể lại có bất đồng. Hắn chính là chân ma cấp bậc đỉnh, càng là nắm giữ ma vương cấp bậc ngưng tụ lực nửa bước ma vương cấp thực lực. Một quyền này đánh ra đó là không có sử dụng màu bạc lôi điện. Kỳ lực lượng cũng là mấy chục tấn nặng, một quyền liền đem đè ở đầu trên đỉnh cự nham đánh cho rồi nát bấy. Bắt trước Phật Sơn băng một dạng số 10 mét vuông cự nham từ trung gian nứt ra. Hắn ôm lấy Tuyết Na liền bay lên không nhảy lên, cả người nhảy lên cao 70-80 mét, thẳng thoát ra lòng đất đi, mà trên mặt đất, các ải nhân đã đem còn thừa lại nhân loại hoàn toàn cho tiêu diệt. Bọn họ cũng không nhiều giết người, tất cả đều là hướng về phía bắt tù binh đi, nhưng là bắt tù binh thuộc về bắt tù binh, nhân loại ở trong mắt bọn hắn cũng không có gì đặc biệt giá trị có thể nói. Cho nên bắt bên trong cũng là tùy ý xuất thủ. Bọn họ chiến đấm nhất thời liền vỡ ra làm bể mấy chục người. Đưa bọn họ cho chùy thành thịt nát. Còn thừa lại nhân loại cũng đều bị bọn họ cắt đứt đi đứng. Phảng phất heo chó một loại bị kéo ở trên mặt đất. Tiếp lấy bó lên dây thừng. Đang định hướng chính mình chỗ ở lô cốt tiến tới lúc. Bỗng nhiên mới vừa bọn họ chiến đấu chỗ. Dưới chân thật sự dẫm đạp cự nham mãnh nổ tung, từ trong một cái bóng đen thẳng vọt mà ra, đợi đến lúc rơi xuống đất, bọn họ, còn có những nhân loại kia liền thấy một người thanh niên ôm một cái tiểu cô nương đứng ở tại chỗ, đang dùng một đôi u viễn trong mắt đen nhánh thật sâu nhìn về phía bọn họ. Bùi Kiêu vừa ra tới mặt đất, hắn lúc này liền bị bên ngoài tình hình làm cho giật mình. Toàn bộ mặt đất tất cả đều là máu thịt bể xương. Thật phảng phất là trong phim ảnh Chu Diệt đại cảnh tượng một dạng đó là nhân loại chính mình làm. Chu Diệt cũng sẽ không đem nhân loại chính mình thi thể cho biến thành như vậy. Thật là thật thê thảm a. Rất nhiều người trực tiếp biến thành thịt nát. Hòa lẫn bùn mỏm đá khối chất khắp nơi trên đất đều là. Ngay tại xa xa. Hơn 200 danh lại lùn vừa rộng ải nhân, bọn họ dùng dây thừng lôi kéo mấy trăm tên nhân loại đang ở đi. Trước hắn nghe được tiếng khóc kêu chính là từ nơi này mấy trăm nhân loại trung truyền ra. Hơn nữa để cho hắn nhai tí câu liệt là, bởi vì người nhân loại này tiếng khóc kêu quá lớn, cho tới một ít ải nhân nghe không nhịn được, hắn mới ra lúc tới. Liền vừa vặn thấy một cái ải nhân giơ lên thiết chùy đem một cái hơn 40 tuổi mập bác gái cho đập. Rồi nát, xương kia nội tạng văng khắp nơi đều là, mà cái này ải nhân đang ở nơi đó ha ha cười lớn. Mẹ bước, một đám liên nhập ma cấp bậc cũng không có quỷ quái. các ngươi muốn làm gì? Bùi Kiêu đã là phẫn nộ muốn khùng rồi. Đó là hắn trải qua nhiều chiến đấu. Đó là hắn kiến thức thế giới chính quyền những thứ kia thí nghiệm. Đem nhân loại làm pin. Đem nhân loại làm quân đội linh hồn. Đem nhân loại làm đồ bổ. Nhưng là hắn cũng chưa từng thấy như vậy máu tanh. Như vậy không đem người làm sinh vật cử động. Hơn nữa hắn nhìn ra được. Trước mắt những thứ này ải nhân, quỷ quái, nhiều chút. Rõ ràng cho thấy có sinh vật có trí khôn. Lão tử muốn lột các ngươi ra. Tiếng nói hạ thấp thời gian. Bùi Kiêu đã biến thành một cái màu bạc dòng điện. Chợt lóe giữa đã vọt tới cái kia giơ chùy cười to ải nhân cạnh. Kéo quá hắn liền xé ra đầu hắn ra. Quét một tiếng tê vang. Trực tiếp đưa hắn cho ra cùng thân ngoại chiến giáp cho xé kéo xuống. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.